Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 570, ta không phải loại người như vậy. Diệp Thần, đây là có chuyện gì? Cảm giác được chung quanh nhiệt độ tại kịch liệt hạ xuống thời điểm. Anh Hoa công chúa một đôi mắt đẹp nhìn về phía bên cạnh Diệp Thần. Sắc mặt nghi hoặc, ánh mắt ngưng trọng, cái này trong sa mạc, ban đêm nhiệt độ không khỏi quá mức khủng bố đi. Một trong chớp mắt mà thôi, ngày đêm chênh lệch mấy chục độ, ban ngày hay là chói chang ngày mùa hè, mà đến tối, thế mà một trong chớp mắt biến thành mùa đông, quá mức khiến người ta không thể làm gì đi. Ta cũng không biết chuyện gì xảy ra. Diệp Thần nghe đến, nhẹ nhàng run run một chút bả vai. Mà tại bao trùm lấy băng khối lại là một trong chớp mắt phủi xuống. Nhìn lấy bên cạnh nhìn qua anh Hoa công chúa. Bất đắc dĩ lắc đầu. Khoát khoát tay. Chính mình làm sao có thể biết làm sao chuyện. Chẳng qua là một trong chớp mắt. Chính mình rõ ràng còn trong tu luyện. Thế mà bị đông cứng tỉnh. Điểm này, nói không bất đắc dĩ. Cái này là không thể nào. Tiếp tục như vậy, chúng ta sống không qua tối nay. Nhìn lấy Diệp Thần, anh Hoa công chúa sắc mặt nghiêm túc, nhanh điểm nghĩ biện pháp, ta có thể không muốn trở thành tượng băng. Quá xấu, chính mình còn có rất nhiều sự tình không có bắt đầu làm. Còn có dã tâm lớn như vậy, hiện tại thì dạng này biệt khuất vẫn lạc, bất kể là ai, cũng sẽ không cam tâm tình nguyện. Đang suy nghĩ, nhìn lấy anh Hoa công chúa cuống cuồng sắc mặt, Diệp Thần chân mày hơi nhíu lại. Chính mình chính đang nghĩ biện pháp, đồng thời đang cố gắng nghĩ biện pháp. Thế nhưng là, loại chuyện này đồng thời không phải có thể rất nhanh liền tìm tới biện pháp giải quyết. Rốt cuộc, chính mình thì liền đây là có chuyện gì cũng không biết. Làm sao nghĩ biện pháp? Muốn đúng bệnh hốt thuốc, cũng phải biết triệu chứng nha. Phốc phốc phốc mà sau đó một khắc, tay phải đột nhiên nâng lên. Một cái đem trường kiếm trôi nổi ở trong hư không? Mà tại Diệp Thần một cái búng tay phía dưới, trường kiếm phía trên mặt có từng đoàn hỏa diễm bốc cháy lên. Không ngừng nhảy lên, nghênh phong nhảy múa, răng rắc thế mà. Tại Diệp Thần bọn họ nhìn đến chung quanh trường kiếm bốc cháy lên. Cảm giác được nhiệt độ tăng lên một chút thời điểm, còn không có đợi đến bọn họ cao hứng vài giây đồng hồ. Hư không bên trong trường kiếm tại một cỗ khí lưu quét tới thời điểm. Lại là có một tầng băng khối răng rắc tràn lan lên đi. Sau cùng, trước mặt thiêu đốt lên hỏa diễm trường kiếm tại mọi người chấn kinh dưới con mắt. Một chút xíu bị đông. Thần thái các một, có thể nói là, thiên hình vạn trạng, không giống nhau. Cái này, chấm ngoặc kép, nhìn lên trước mặt bị đông cứng hỏa diễm. Diệp Thần hoàn toàn chấn kinh. Miệng há lớn, hiển nhiên. Diệp Thần làm sao cũng không nghĩ tới. Thế mà lại là một kết quả như vậy. Không khỏi quá mức bất đắc dĩ đi, Diệp Thần. Ngươi được hay không nha? Bên cạnh anh Hoa công chúa nhìn đến. Sắc mặt đồng dạng chấn kinh. Sau cùng nhìn về phía Diệp Thần. Thanh âm nghiêm túc mà nghiêm túc nói một câu. Không nghĩ tới. Vừa mới còn tưởng rằng có hy vọng. Kết quả, sau một khắc, hy vọng lại là trực tiếp dập tắt. Quá mức bất đắc dĩ đi. Anh Hoa công chúa, ngươi câu nói này không cần phải hỏi. Ta có thể sáng tỏ nói cho ngươi. Ta vô cùng được. 10 giờ cũng sẽ không là vấn đề gì. Nếu như là ngươi, ta muốn coi như cả ngày. Ta cũng sẽ không có vấn đề. Nhìn lấy bên cạnh anh Hoa công chúa. Xinh đẹp thân thể mềm mại. Đại hung khí. Mê người đường cong. Diệp Thần không thể không gật đầu. Liền xem như cả ngày. Chính mình cũng không phải là vấn đề gì. Rốt cuộc, anh Hoa công chúa đến tột cùng là dạng gì mặt hàng? Diệp Thần có thể là vô cùng rõ ràng. Nụ hoa chớm nở, không có một tia ô nhiễm. Càng thêm không có bất kỳ người nào đi qua cái kia một dòng suối nhỏ. Đối với dạng này người, Diệp Thần hoàn toàn không biết không được. Ngươi, chấm ngoặc kép, mà tại trước mặt anh Hoa công chúa nghe đến Diệp Thần lời nói. Không biết làm sao, sắc mặt trong nháy mắt hiển hiện một vệt ửng đỏ, lại muốn đến trước đó chàng cảnh, càng thêm bất đắc dĩ là, lúc này nàng thế mà còn thật có lấy một vệt nghi hoặc. Diệp Thần đến tột cùng được hay không? Lên cho ta. Nhìn lên trước mặt anh Hoa công chúa, Diệp Thần cũng không có lần nữa trêu chọc dưới đi. Bất quá, không thể không thừa nhận một điểm là, cái này anh Hoa công chúa xác thực mỹ lệ phi thường. Vô cùng xinh đẹp. Đối với điểm này, Diệp Thần không có bất kỳ biện pháp nào phản bác. Phốc phốc phốc mà tại Diệp Thần tay phải vung lên tình huống phía dưới. Trước mặt hư không lần nữa có vô số trường kiếm xuất hiện. Sau cùng vô số hỏa diễm bốc cháy lên. Phảng phất là một cái biển lửa. Nhìn qua, khủng bố như vậy. Lần này, nhất định có thể. Nhìn lấy bên cạnh hỏa diễm. Cảm thụ lấy bên trong thiên địa đột nhiên gia tăng nhiệt độ. Anh Hoa công chúa gật gật đầu. Lần này, nếu như còn không được lời nói. Như vậy nàng còn thật không biết nên nói cái gì. Khẳng định có thể. Răng rắc mà tại anh Hoa công chúa sắc mặt nghiêm túc nhìn lấy thời điểm. Trước mặt hỏa diễm lại là lần nữa bị đông. Căn bản không có định cho anh Hoa công chúa còn có Diệp Thần một chút mặt mũi. Nguyên bản tăng lên một chút nhiệt độ. Cái này thời điểm lại là lần nữa không còn sót lại chút gì. Chung quanh, có chẳng qua là vô cùng vô tận băng lãnh khí tức. Còn có cũng là lăng liệt lạnh lẽo khí lưu đang không ngừng thổi lất phất. Khiến người ta cảm thấy toàn thân không được tự nhiên. Cái này, chấm ngoặc kép, nhìn lấy chính mình hỏa diễm lần nữa bị đông cứng. Diệp Thần sắc mặt hiển hiện một chút ngưng trọng. Chân mày hơi nhíu lại. Hiển nhiên, Diệp Thần làm sao cũng không nghĩ tới. Lần này, chính mình tăng lớn phát ra. Thế mà còn là không được. Có chút ra ngoài ý định. Không đúng. Như đồng cảm giác đến cái gì. Mày nhăn lại. Tay phải vung lên. Không có chút gì do dự. Nhất quyền đối với phía dưới sa mạc hung hăng đập đi xuống. Sắc mặt nghiêm túc mà ngưng trọng. Bành một tiếng cự va chạm mạnh tiếng vang lên. Mà ở phía dưới sa mạc. Lúc này lại là bành một tiếng bạo liệt. Vô số cát bụi đang không ngừng phấn khởi. Nhìn qua, có thể nói là khủng bố như vậy tồn tại. Già thiên tế nhật, khiến người ta cảm thấy thì liền tầm mắt đều biến đến có chút mơ hồ không rõ. Diệp Thần, người đây là, chấm ngoặc kép, bên cạnh anh Hoa công chúa nhìn đến Diệp Thần đột nhiên nhất quyền đối với phía dưới sa mạc đánh. Xuống đi thời điểm, sắc mặt nghi hoặc, chân mày hơi nhíu lại. Đối với Diệp Thần cử động, anh Hoa công chúa có thể nói là triệt để mộng bức. Vô duyên vô cớ, làm gì làm như vậy? Chẳng lẽ, đây là làm lộ phẫn? Vẫn là nói, Diệp Thần cùng vùng sa mạc này có thâm cừu đại hận gì? Thật đúng là, răng rắc mà tại anh Hoa công chúa nghi hoặc thời điểm. Từng trận răng rắc âm thanh vang lên. Một cỗ khí lưu từ phía dưới bốc lên tới. Cái này khiến anh Hoa công chúa sắc mặt càng là ửng đỏ. Một đôi tay trong nháy mắt đè ép chính mình váy. Đôi mắt đẹp nhìn về phía Diệp Thần. Mang theo nhấp nhô nổi giận. Anh Hoa công chúa làm sao cũng không nghĩ tới. Cái này Diệp Thần. Thế mà như thế không nghiêm túc. Đến lúc nào rồi. Thế mà còn có tâm tình nói đùa. Lúc này nàng. Còn thật không biết nên nói cái gì. Quá mức không thể làm gì đi. Diệp Thần. Sau cùng. Cảm giác được lạnh siêu siêu thời điểm. Càng là nghiến răng nghiến lợi, đôi mắt đẹp nhìn lấy Diệp Thần, gầm hét lên, hiển nhiên, anh Hoa công chúa làm sao cũng không nghĩ tới. Cái này Diệp Thần thế mà như thế kẻ xấu xa. Đừng hiểu lầm, ta có thể không phải loại người như vậy. Diệp Thần nghe đến, sắc mặt có chút bất đắc dĩ, khoát khoát tay, nói ra, ngươi không phải loại người như vậy. Vậy ngươi là loại người nào? Ngươi cái này, chấm ngoặc kép. Nguyên bản anh Hoa công chúa còn muốn nói điều gì, tuy nhiên lại là đột nhiên dừng lại, một đôi mắt đẹp nhìn lấy phía dưới, tràn đầy thật không thể tin. Làm sao có thể, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.